Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, thần phục. Hơn nữa mới vừa rồi thế giới minh thổ mở ra lúc, nó nhìn thoáng qua, thấy được trong đó một góc, nếu như không có nhìn lầm, đây chính là địa ngục bóng dáng. Hôm nay gặp phải nhiều như vậy tà môn chuyện, chỗ này quả nhiên không thể chờ lâu. Thừa dịp Lâm Phi vững chắc cảnh giới, quỷ đế cuối cùng sinh ra lui bước chi tâm. Cái cũng khó trách, nhìn Lâm Phi các loại biến hóa. Lúc này Lâm Phi ở nó trong lòng ấn tượng, đã vượt qua nhân tộc cùng quỷ quái chi trúc. Đó hoàn toàn là không có cách nào dự đoán nhân vật thần bí. Coi như hắn sau một khắc thành tựu pháp tướng, quỷ đế cảm giác mình cũng sẽ không ngoài ý muốn. Chờ một chút, mới vừa bước phải đi. Sau lưng một cái thanh âm truyền tới, quỷ đế nhất thời cứng đờ. Quỷ đế mới vừa quay đầu lại, một đạo phảng phất là tới từ ở thiên ngoại kiếm quang ngay đầu chém xuống, kiếm uy thật lớn, mang theo chém cắt hết thảy khí thế. Mặc dù chỉ là một kiếm, lại trong đó thật giống như có vạn pháp đi theo, tùy ý ngươi thế nào biến hóa, cũng ít nhất mấy chục đạo kiếm pháp đưa ngươi gắt gao khắc chế. Một kiếm sinh vạn pháp, đây vốn là ở pháp tướng mới có thể hoàn toàn hiện ra cảnh giới. Nhưng là ở kết thành kim đan cửu chuyển sau khi, Lâm Phi tu công pháp tự nhiên ngưng kết, cuối cùng hóa thành một viên đạo quả, hiển lộ ra tu chi đạo cực hạn uy lực. Đệ nhất kiếm hạ xuống, giống như ngôi sao nghiêng lạc, hướng quỷ đế chém tới. Quỷ đế lấy 6 cái cánh tay binh khí đón đỡ, nhưng là kiếm quang bên dưới, cuối cùng không chịu nổi một kích, kiếm quang chỉ là một chút ngưng trệ, liền đem 6 loại pháp bảo chỉnh tề cắt ra, cuối cùng ở quỷ đế trên người vạch ra một đạo vết thương ghê rợn. Quỷ đế tuy bị thương nặng, nhưng cũng phải cơ hội thở dốc, há to miệng, phun ra mảng lớn kim khí, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tam sắc nhọn quỷ xiên. Nắm trong tay, đây là nó qua nhiều năm như vậy. Từ trụ lớn trung khổ cực hấp thu kim khí, góp nhặt thành kim khí binh khí, từ trước đến giờ vô địch, nhưng là rất nhanh, đạo thứ hai ánh kiếm màu vàng óng đến trước mắt, này tam sắc nhọn quỷ xiên không hổ là nó khổ cực tu thành. Quả nhiên đem kiếm quang cản lại, nhưng là, sau 3 hơi thở, cuối cùng vẫn vừa đứt 2 nửa, lại vừa là lưu lại một đạo vết thương. Quỷ đế cảm thụ trên người lưỡng đạo vết thương, trong tay hai khúc đứt rời binh khí, còn có chút không dám tin tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. Bất quá Lâm Phi lại không bỏ qua cho nó ý tứ. Tia kiếm quang thứ 3 như bóng với hình, chém xuống, quỷ đế cắn răng, trực tiếp cầm trong tay hai khúc binh khí ném ra ngoài. Đi theo liền nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh dao động mây tầng, truyền ra rất xa, đây quả thực giống như là muốn liều mạng. Ngay cả Lâm Phi kiếm quang cũng nhất thời ngưng trệ chốc lát. Sau đó, liền quỳ xuống, ta nguyện ý thần phục. Tia kiếm quang thứ 3 hạ xuống, cũng không có chém về phía quỷ đế, mà là hướng cạnh nghiêng một cái. Trên đất lưu lại thật sâu rãnh, lại vừa là một chùm nham tương phun trào ra. Ngươi nói cái gì? Bây giờ là Lâm Phi cảm thấy không thể tin được. Này quỷ đế vẫn luôn rất có uy thế. Cầu xin tha thứ lại yêu cầu nhanh như vậy. Ta nguyện ý thần phục. Giọng nói của quỷ đế chung có chút khổ sở. Quỳ dưới đất đạo, ta ở trói buộc ở chỗ này vài vạn năm. Quả thực không cam lòng cứ như vậy chết đi. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cam nguyện thần phục. Tuyệt không phản bội. Ồ, Lâm Phi nhíu mày, tựa hồ là đang suy nghĩ đạo. Thần phục chứ sao? Mà lúc này đây, địa quật bên ngoài, trong đám người hoàn toàn yên tĩnh, cũng không thiếu đệ tử trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Thật lâu nhìn bầu trời, nhìn bị xuyên ra một cái lỗ thủng to mây đen. Ngay mới vừa rồi, vạn trượng xuống đất quật chính giữa, mơ hồ có thể thấy trong đó kiếm quang ngang dọc. Mặc dù cách rất xa, mọi người vẫn có thể cảm nhận được vẻ này xâm nghiêm thật lớn kiếm ý. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, chỉ thấy một đạo kiếm quang phóng lên cao, đầu tiên là xuyên thủng phong phú quỷ khí cùng bụi trần, đi theo liền đến cao vạn trượng không, mang theo chưa từng có từ trước đến nay kiếm ý, xuyên thủng thiên trọng mây tầng, tan biến tại không thể nhận ra nơi. Ở đỉnh đầu bọn họ lưu lại một cái đại đại động. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người là trong thế hệ trẻ xuất sắc nhân vật. Tự nhiên có thể thật sâu cảm nhận được trong kiếm quang chỗ bất phàm. Đầu tiên, đây ít nhất là kim đan cửu chuyển mới có thể có uy năng. Hơn nữa còn không phải là phổ thông kim đan cửu chuyển. Trọng yếu nhất là, phía dưới liền một con quỷ đế với một cái Lý Bắc Tinh. Quỷ đế hiển nhiên không biết dùng kiếm. Đạo kiếm quang này cuối cùng Lý Bắc Tinh dùng được. Nói như vậy, Lý Bắc Tinh không chỉ không có chết, lại còn canh tiến lên một bước. Mọi người sau khi tỉnh táo lại, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Lần này ngay cả Hỏa Phượng Tử cũng không có ngăn lại. Sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới. Lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Mà lúc này đây, quỷ đế nhưng là so với các đệ tử càng căng thẳng hơn. Bởi vì nó đang cầu xin tha cho sau khi Lâm Phi cũng không có lập tức đáp ứng, mà là kiếm quang trong tay ấp úng không ngừng. Hiển nhiên đang suy nghĩ cái gì cái gì. Quỷ đế thấp thỏm không dứt. Sau đó Lâm Phi quyết định, có thể quyết định nó tiếp đi xuống sinh tử. Cũng không lâu lắm, Lâm Phi như là quyết định, hướng về phía quỷ đế cười một tiếng. Sau đó, liền nâng lên kiếm, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ nổi ngươi có ích lợi gì. Hay lại là giết đi cho rồi. Tiếng nói rơi xuống, kiếm quang ở trong tay nở rộ, kiếm ý tản ra, nham tương đều sôi trào. Chờ một chút, ta hữu dụng, ta hữu dụng. Quỷ đế liền vội vàng gấp giọng nói, ngươi tới nơi này không phải là vì thông thiên cự trụ ấy ư? Ta có biện pháp cho ngươi thu phục nó. Ngươi cũng biết ta có kim khí, đây đều là dùng biện pháp kia chiếm được. Nói xong lời này, đạo kiếm quang kia quả nhiên không có rơi xuống. Quỷ đế lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phi đem mới từ kiếm hồ trung vớt lên bát mặc kiếm thu vào. Nhìn chằm chằm quỷ đế đạo, trước tiên nói một chút về ngươi kim khí là thế nào trộm được. Quỷ đế nhưng là cười khổ một tiếng. Nói, thực ra, ta những thứ kia kim khí không phải là trộm được, mà là trụ lớn tự nguyện cho. Hắc Sơn đầu rất nhiều quỷ đế. Thông thiên cự trụ cũng chỉ nguyện ý cho ngươi. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Kiếm trong tay phong run lên. Lần nữa xuyên thấu qua ra khí tức nguy hiểm. Ta thật không có lừa ngươi. Quỷ đế vội vàng giải thích. Những năm gần đây, đương nhiên là có vô số quỷ vật từng tới mưu đồ trụ lớn. Nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ. Đều phải chết đi. Hắc Sơn đầu quỷ vật cũng cho là ta sát. Trên thực tế, bọn họ đều là đang hấp thụ kim khí lúc bị trụ lớn tươi sống động chết. Nếu không phải trụ lớn tự nguyện cho, ta khẳng định cũng không sống nổi. Nghe đến đó, Lâm Phi gật đầu một cái, tỏ ý quỷ đế nói tiếp. Quỷ đế lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Này thông thiên cự trụ mặc dù cường đại, nhưng lại pháp bảo lợi hại cũng chống đỡ không nổi thời gian trôi qua. Huống chi ở Hắc Sơn đầu loại này linh khí khan hiếm đồ vật. Càng không cần phải nói pháp bảo này 54 cái cấm chế thời khắc vận chuyển. Tiêu hao lớn hơn. Nói tới chỗ này, quỷ đế dừng một chút. Bất quá ta hộ môn quỷ nhất tộc tiên thiên ở vào quỷ vật tầng chót. Lấy bản thể quỷ nguyên chuyển vận cho trụ lớn. Đó là tinh khiết nhất linh khí. Coi như trao đổi, trụ lớn mỗi lần cũng sẽ cho ta kim khí. Giúp ta luyện thành quỷ khiếu cùng món pháp bảo này. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.